Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 216, chương 217, vảy ngược. Tại lôi lực rơi xuống đất một nháy mắt, lôi báo đột nhiên vỗ bàn một cái, thân ảnh nhất thời kích xạ ra ngoài, nhưng là một đạo khác thanh sam thân ảnh, thì là tại lôi báo đằng trước, nhẹ nhàng đứng ở Lâm Động trước mặt. Đem Lâm Động ngăn tại sau lưng, lôi báo thân ảnh trên không trung hướng về Lâm Động một chưởng vung ra. Người áo xanh ảnh hơi phất tay áo, đem lôi báo thân ảnh trực tiếp đánh bay ra ngoài, âm vang rơi xuống đất. Ông cháu thân ảnh của hai người cơ hồ là liên tiếp. Lôi báo hơi chút nghiêng người, liền có thể nhìn thấy lôi lực trên người chảy ra đỏ tươi huyết dịch. Đây là thực lực gì? Lôi báo chỉ cảm thấy hôm nay tuyệt đối là đến nhầm, mà lại vừa mới cũng là làm cái cực kỳ quyết định sai lầm, dẫn đến hiện tại lâm vào tuyệt đối bị động, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lôi báo sắc mặt hơi trắng bệch, từ dưới đất ngồi dậy, ta ngược lại thật ra có chút xem thường các ngươi, bất quá thật coi là đến nguyên đan cảnh, ta lôi ra liền sẽ thần phục a. Không muốn ngươi thần phục, nhiều khi, người chết so người sống hơn có giá trị. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, hừ, các ngươi đều có thể thử một chút. Ta lôi báo không phải tham sống sợ chết người. Lôi ra, càng không có tham sống sợ chết hạng người. Lôi báo ngược lại là ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng Tô Dương, nói, sau đó lôi báo đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Chấn Thiên. Nói, đây chính là ngươi Lâm gia đạo đãi khách a. Lâm Chấn Thiên ánh mắt có chút trầm ngâm, sau đó nhìn về phía một bên Lâm gia lão đại và Lâm Mãng. Nói, đem Tạ lão gia tử ngăn lại. Lâm Chấn Thiên, chẳng lẽ ngươi thật muốn đánh vỡ tam đại gia tộc cân bằng? Ở trong đó đại giới, ngươi có cân nhắc qua a? Tạ Khiêm ánh mắt nhắm lại, nói, không ai có thể nghĩ đến, vẻn vẹn một cái thi đấu trong tộc, lại có thể đạt tới kiếm bạt nỗ trương tình trạng, thậm chí lôi Tả hai nhà gia chủ, đều là bị khốn tại này. Cuồng đao võ quán quán chủ đi hướng Lâm Chấn Thiên bên cạnh, cũng là nhìn ra không đúng, mà hai nhà đi cũng là tương đương gần. Lúc này, ra hỗ trợ, không thể bình thường hơn được. Lâm Chấn Thiên ánh mắt trầm xuống. Hắn không muốn chờ, sớm một ngày trừ bỏ lôi báo cái này không ổn định nhân tố, liền có thể sớm đi nhường Lâm gia nhất thống Thanh Dương Trấn. Lâm Động quật khởi mạnh mẽ, làm cho Lâm Chấn Thiên thấy được hy vọng. Vừa mới Lâm Động vận dụng ra thực lực, rõ ràng vì địa nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, mà tăng thêm loại kia có thể vượt cấp mà chiến thực lực kinh khủng. Cho dù là đối mặt thiên nguyên cảnh cao thủ, đều là có dư lực. Nhiều cường giả như vậy, là lấy, cái này khiến Lâm Chấn Thiên càng thêm kiên định phải thừa dịp lấy lúc này diệt trừ lôi lão gia tử. Quyết tâm, lôi gia cùng Tạ gia tồn tại, chính là một cái bom hẹn giờ. Không biết lúc nào, liền sẽ đột nhiên nổ tung. Sau đó Lâm Chấn Thiên đem ánh mắt nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương ánh mắt lạnh nhạt, cười nói, đây là cơ hội lần thứ nhất. Trên ngón tay một đạo tử sắc lan tràn mà ra, quấn quanh ở lôi báo trên thân, đem lôi báo một mực trói buộc chặt. Giết người loại sự tình này, vẫn là phải Lâm gia tới làm đi. Cái này nghiệp lực, Tô Dương không muốn gánh. Lôi báo ra sức chống cự lại, nhưng lại bị tử sắc trói buộc phía trên truyền đến điện mang điện thân thể cứng ngắc. Tạ Khiêm mặc dù muốn ngăn cản, nhưng là trước mặt Lâm gia lão đại và Lâm Mãng, đều là đem ngăn lại. Mặc dù Tạ Khiêm có thiên nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng là đối mặt hai vị thiên nguyên cảnh, muốn rời khỏi, cũng là muốn tốn nhiều sức lực. Lâm Chấn Thiên nhìn thoáng qua lôi báo, hướng về phía bên người cuồng đao võ quán quán chủ La Thành nói. Đánh chết đi. La Thành gật đầu, không nói thêm gì, để tay tại bên hông trên trường đao. hướng về lôi báo đi đến. Cho dù ai cũng khó có thể nghĩ đến, vừa mới vẫn là cao cao tại thượng một trong tam đại gia tộc. Nhưng là trong nháy mắt, chính là biến thành dưới thềm chi tù. Tô Dương quay người nhìn về phía Lâm Động, nói, không có sao chứ, ta có thể có chuyện gì, ngược lại là lôi ra, nhanh như vậy liền muốn hủy diệt. Ta nghĩ, nếu như không phải là bởi vì ta, lôi ra cũng không trở thành hiện tại cứ như vậy. Lâm Động lắc đầu, nói, là chính bọn hắn nhất định phải cùng ngươi tỉ thí, nhưng là kỳ thực, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, xem ngày sau vẫn là ẩn tàng một chút cho thỏa đáng. Tỉ như lần này, Lâm Động cười cười, nói, giả heo ăn thịt hổ a. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, còn thật sự là cái biện pháp, cổ đại sư, còn không xuất thủ a. Bị trói lại lôi báo đột nhiên phát điên hướng về trong đám người gọi lên, chỉ cần ngươi có thể kéo dài một đoạn thời gian, ta người lôi ra liền sẽ đến, sẽ cho ngươi phong phú thù lao. Trong đám người thật lâu không có trả lời, nhưng là Tô Dương có thể cảm giác được rõ ràng. Ba cái từ tinh thần lực ngưng tụ thành ngân châm, hướng về La Thành trong óc phi tốc kích xạ tới. Phù sư a, Tô Dương nhàn nhạt cười cười, đồng dạng là một cỗ tinh thần lực lan tràn ra, trong nháy mắt đánh vào kia ba cái trên ngân châm. Trong đám người một đạo người áo đen ảnh bỗng nhiên ngã xuống đất, che lấy cái trán, phát ra như dã thú gào thét, không ngừng trên mặt đất lăn lộn, đám người nhao nhao thối lui. Tô Dương nhìn về phía Lâm Chấn Thiên, nói, lần thứ hai xuất thủ. Lâm Chấn Thiên không có chút nào cảm giác được cái gì. Nghe nói Tiêu Dương nói lần thứ hai xuất thủ, có chút không hiểu thấu, nhưng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn xem cái kia đạo người áo đen ảnh. Phù sư, chẳng lẽ người kia là phù sư? Phù sư ở giữa quyết đấu, người bình thường là không thấy được, mà vũ giả, mặc dù có thể chống cự, nhưng là kia là tại phát giác được tình trạng phía dưới. Hiện tại là, La Thành cũng không còn phòng bị. Đối với phù này sư công kích, nếu như chúng chiêu, chỉ sợ, chính là trên tinh thần thương tích, rất khó khôi phục. Lâm Chấn Thiên nhìn về phía Tô Dương khẽ gật đầu, nói, ta đã biết. Tô Dương thu hồi ánh mắt, ngồi xuống một bên, nâng má. Nếu như lôi ra còn có cường giả tới, như vậy ba lần liền đủ a. Tô Dương cũng không muốn thất tín, nhưng là có thể xong hết mọi chuyện, Tô Dương vẫn là rất vui lòng thấy. Đa tạ huynh đệ. La Thành cũng là một thân mồ hôi lạnh, mặc dù hắn vừa mới đã nhận ra, nhưng là nguyên lực công kích, đối với tinh thần lực cũng không thể lên cái tác dụng gì. Huống hồ vẫn là đánh lén, nhường La Thành càng là cực kỳ hung hiểm. Cho dù là bình thường nhất ấn phù sư, đã là tương đương với thiên nguyên cảnh. Để tránh đêm dài lắm mộng, La Thành trường đao phi tốc đánh ra, chui vào lôi báo trong thân thể. Lôi báo ánh mắt nhô lên, nhìn xem trước mặt đám người, trong mắt lóe lên không dám tin thần sắc. Hắn vạn lần không ngờ, Lâm gia có thể tổ chức thế lực vậy mà như thế kinh khủng. Cũng không trách hắn không còn chuẩn bị chu toàn liền tới đến Lâm gia. Dưới tình huống bình thường, cho dù là Lâm Chấn Thiên đột phá nguyên đan cảnh, phối hợp thêm cổ đại sư, lôi báo mặc dù đánh không lại, chạy vẫn là không có vấn đề. Nhưng là đáng tiếc là hắn ra tay với Lâm Động, đây là Tô Dương vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Mà ở một bên bị gọi là cổ đại sư phù sư, cũng là đình chỉ giãy giụa, ánh mắt đờ đẫn, nước bọt thuận hàm dưới chảy ra, đã là hoàn toàn choáng váng. Thần cung cảnh tu vi, cho dù chỉ là tiện tay một kích, cũng không phải cổ đại sư vị này nhất ấn phù sư có thể chống cự. Đem hắn ném ra bên ngoài, càng xa càng tốt. Lâm Chấn Thiên trầm giọng nói, phù sư trưởng thành điều kiện cực kỳ hà khắc, có thể trở thành phù sư. Không có chỗ nào mà không phải là thế lực lớn bên trong cường giả. Xa xa không phải Thanh Dương Trấn Lâm gia có thể đắc tội nổi. Hôm nay Tô Dương đem cái này cổ đại sư tinh thần lực đánh nát. Cũng không biết là phúc là họa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.